Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, có nguy hiểm, liền đem ngươi bỏ lại. Tô Đồng nhìn trước mắt có chút trợn mắt hốc mồm nữ tử, chậm rãi mở miệng, nếu là ngươi không nói rõ ràng, ta không ngại đưa ngươi đi gặp kia Bích Viêm Xích Vân thú. Ngươi uy hiếp ta? Ta chấm ngoặc kép. Nghe xong Tô Đồng mà nói, nữ tử kia cũng là giận đến gò má hồng hồng, bất quá cuối cùng vẫn thua trận. Ta phục rồi, ta đương nhiên biết rõ trung vực thế lực phân bố. Nói đi, Tô Đồng gật đầu một cái. Hắn cũng không rõ ràng trước mắt thân phận của cô gái bối cảnh, cho nên vốn là không có tính toán muốn cứu nàng, chỉ là muốn hỏi một chút mới ra tay. Nếu như nữ tử này vô pháp để cho Tô Đồng muốn biết, Tô Đồng không quan tâm trực tiếp động thủ. Ngươi là lần đầu tiên đến trung vực đến đây đi. Từ đâu cái vực tới? Nữ tử cũng không có nói, ngược lại là hỏi thăm một câu. Tô Đồng nhìn thoáng qua, giơ tay lên, trong tay linh khí phun trào. Trong nháy mắt một đoàn hỏa diễm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Khục khục, cái kia, ngươi muốn biết cái nào thế lực? Tuần này bên, vẫn là toàn bộ trung vực. Dù sao đây trung vực to to nhỏ nhỏ mấy chục ngàn cái thế lực đều là nói thiếu. Muốn từng cái giới thiệu cho ngươi, cũng là không có khả năng nha. Nữ tử nhìn một chút Tô Đồng trong tay hỏa diễm, tiếp tục mở miệng, trung vực mạnh nhất thế lực có mấy cái? Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, mạnh nhất thực lực, ở bề ngoài có ba cái. Theo thứ tự là ba đại thánh địa. Nữ tử nói ra, sau đó cũng đưa Tô Đồng giải thích một câu. Theo thứ tự là Thiên Võ Thánh Địa, Phi Tiên Thánh Địa và Phong Thần Thánh Địa. Liền đây ba cái thánh địa. Tô Đồng hỏi, ân, ở bề ngoài là ba cái, nhưng mà cụ thể có mấy cái, ta cũng không rõ ràng. Nữ tử giải thích, Tô Đồng gật đầu một cái. Vậy tại đây là cái gì địa phương? Có thế lực gì? Nơi này là trung vực xa nhất ở phương Bắc, phụ cận thế lực cũng không ít, bất quá mạnh nhất chỉ có hai cái thế lực, một cái là Hung Linh Tông, một cái là Đan Tâm Tông. Nữ tử tựa hồ đối với phụ cận đây cũng là tương đối quen thuộc. Hai cái này tông môn thực lực như thế nào? Tô Đồng ghi lại hai cái này tông môn danh tự. Hung Linh Tông lấy câu linh làm chủ, bọn hắn có thể câu yêu thú linh cho mình sử dụng. Bên trong tông môn mạnh nhất thực lực là một vị linh hư cảnh ngũ phẩm cường giả. Về phần có hay không mạnh hơn thì không rõ lắm. Nữ tử dừng một chút nói tiếp, mà Đan Tâm Tông tắc là dựa vào luyện chế đan dược làm chủ. Bọn hắn bên trong tông môn thực lực mạnh nhất cũng là một vị linh hư cảnh ngũ phẩm cường giả. Bất quá bởi vì bọn hắn có thể luyện chế đan dược, cho nên chỉ cần cho đầy đủ thù lao, đừng nói linh hư cảnh ngũ phẩm, liền tính cửu phẩm cường giả cũng có thể. Tô Đồng gật đầu một cái. Đan dược cho là cường giả tốt nhất thù lao. Chỉ cần trả nổi đan dược, khẳng định như vậy sẽ có một nhóm cường giả đến trước tương trợ. Được rồi, chung quanh đây thế lực cường đại, chỉ những thứ này, bất quá những thế lực khác cũng không ít. Mỗi một cái trong tông môn, đều ít nhất có một vị linh hư cảnh cường giả tọa trấn. Người nếu muốn ở đây trung vực lang bạt, tốt nhất là tìm một cái tông môn dựa vào. Nữ tử lúc này cũng là đối với Tô Đồng nói ra. Dù sao trung vực hung hiểm, một người một ngựa mà nói, không làm nên chuyện. Biết rõ. Tô Đồng gật đầu một cái, liền là chuẩn bị chuyển thân rời khỏi. Ngay tại lúc này, nữ tử lại hô một câu, ngươi tới nơi này cũng là vì kia thần phách cảnh cường giả cổ mộ a? Thần phách cảnh cường giả cổ mộ? Tô Đồng dừng bước lại, hắn ngược lại không rõ ràng một điểm này. Lẽ nào vừa đến nơi đây liền có một đợt đại khí vận? Ngươi không phải là vì cổ mộ kia đến sao? Kia ngươi tới nơi này làm gì? Nữ tử hiển nhiên cũng là thật không ngờ Tô Đồng không là hướng về phía cổ mộ kia đến, trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Tô Đồng đương nhiên sẽ không nói hắn là từ Bắc vực đến, cùng một người xa lạ nói nhiều như vậy làm gì sao? Loại này nha, Vậy ngươi đối với cổ mộ kia có hứng thú hay không? Nữ tử lúc này cũng là có chút nhỏ kích động. Tô Đồng ngược lại có chút rõ ràng nàng đang có ý gì. Ừ, nếu biết rồi, không ngại bộ một ít tin tức. Đến lúc đó nếu như có thời gian, có thể đi vào nhìn một chút. Vạn nhất lấy được phàm cấp công pháp các loại, cũng có thể nhìn một chút. Mặc dù có thượng cổ thần chi ngôn ngữ, nhưng nếu là đem công pháp hơi làm sửa sang lại, dạng này sử dụng, càng cường đại hơn, ta có thể nói cho ngươi một hồi. Bất quá có một cái điều kiện, ngươi được bảo hộ ta. Nữ tử nhìn Tô Đồng có chút hứng thú, chính là nói ra một cái điều kiện, nhưng mà Tô Đồng không chút do dự nào, xoay người rời đi. Ui ui, ngươi không phải có hứng thú sao? Làm sao lại đi nha? Nữ tử hoàn toàn thật không ngờ. Tô Đồng xoay người rời đi. Bất quá tiếng quát tháo của nàng, Tô Đồng nhưng lại như là cùng không có nghe được. Đi xa, lúc này nữ tử mới liền vội vàng đuổi theo. Ta không cần ngươi bảo hộ ta rồi. Ta cho ngươi biết, ngươi mang ta đi chung đi có được hay không? Ta muốn đi xem. Ngươi nói đi, nếu như ta có hứng thú. Lại nói, vừa lúc đó, Tô Đồng dừng bước lại, nhàn nhạt mở miệng, để cho hắn bảo hộ, kia là chuyện không thể nào. Cùng lắm thì mình hỏi thăm một chút, nhưng nếu là dẫn nàng cùng đi, ngược lại cũng không phải không thể. Dù sao đến lúc đó trong cổ mộ, có chính là cơ quan, có thể để cho nàng trước tiên dò xét. Nếu như biết rõ Tô Đồng nghĩ như vậy, nữ tử kia đánh giá sẽ phun ra hai búng máu tươi. Chính là nghe nói phụ cận đây phát hiện một cái thần phách cảnh cường giả mộ. Mặc dù không biết bên trong có vật gì, nhưng này mộ đã có 3 vạn năm lịch sử. Bên trong có thể có chút viễn cổ công pháp cùng linh kỹ. Thậm chí khả năng có hiện tại đã không luyện chế được đan dược. Nữ tử cắn răng, cùng Tô Đồng nói ra. Tô Đồng sau khi nghe xong, cũng là mở miệng. Tất cả đều là khả năng. Không xác định, khục khục. Bởi vì chỉ là có tin tức truyền tới, dù sao cổ mộ kia có một cái kết giới, không có người có thể vào trong. Nữ tử lúng túng ho khan một cái, còn có kết giới, nếu như cổ mộ kia còn có kết giới, sợ là không dễ dàng vào trong. Hừm, có một cái kết giới, bất quá kết giới lực lượng đang chậm rãi biến mất, nửa tháng sau, chính là sẽ hoàn toàn biến mất. Nữ tử gật đầu một cái nói ra. Kết giới kia là thần phách cảnh cường giả bày ra, căn bản không có biện pháp đánh vỡ, mà cái khác thần phách cảnh cường giả, đối với đây cổ mộ ngược lại không có hứng thú chút nào. Cũng may cổ mộ kết giới giống như ư đã đến điểm giới hạn. Kết giới lực lượng đang chậm rãi biến mất, đây cổ mộ mới bị phát hiện, bằng không, thật đúng là không phát hiện được. Nửa tháng, Tô Đồng do dự một chút, một nửa tháng. Nói dài không phải rất dài, có thể cũng không ngắn. Đúng, chỉ cần một nửa tháng là được. Đến lúc đó chúng ta có thể kết bạn mà đi. Nữ tử liền vội vàng gật đầu. Tô Đồng do dự một chút, chính là đáp ứng. Có thể, bất quá trong cổ mộ nếu như có nguy hiểm gì, vậy ta sẽ bỏ ngươi lại. Ây, tốt, không thành vấn đề. Nữ tử nghe Tô Đồng nói tới như vậy hiểu rõ. Nhất thời cũng là có chút khó chịu. Vậy mà nói gặp phải nguy hiểm, liền đem như vậy tiểu cô nương khả ái bỏ lại. Còn là người sao? Bất quá nàng cuối cùng vẫn đáp ứng. Nàng muốn đánh cuộc một phen. Cực Tô Đồng sẽ không bỏ lại nàng mặc kệ. Chỉ là nàng không rõ. Tô Đồng là thật có tính toán như vậy. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 1, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.